Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303. Một đường phong quang, lão bản, ghi tạc trên nóc phòng của ta. Mà vào lúc này, Lương Đức Hoàng cũng cầm mấy bình nước đi tới. Đối sau quầy lão bản nói một tiếng, tiếp lấy liền muốn hướng thang máy bên kia đi. Đức Hoàng muốn đi, lúc này đám người kia ở trong một nữ nhân âm thanh nói. Đây là nữ nhân này nhìn không cách nào từ chủ tiệm nơi đó lấy tới gian phòng. Liền chuẩn bị đoạt Lương Đức Hoàng. Nói chuyện đâu, đánh giám đâu, nghe được nữ nhân này. Lương Đức Hoàng lông mày nhíu lại, một mặt khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử ngươi muốn chết à? Nghe Lương Đức Hoàng cái này hời hợt lời nói, bên này người lập tức liền. Racer tại trên internet bị gọi đùa là chiến đấu dân tộc. Bởi vì bọn hắn thật rất táo bạo. Đi Racer chơi qua người liền biết. Ngươi đi trên đường, hết thảy mọi người đều là sụ mặt. Không có người sẽ cười. Một lời không hợp, đi lên không ra làm. Ban đêm thời điểm, đầy đường dẫn theo chai rượu hán tử say, mà những này hán tử say đánh người, cảnh sát là bất kể, nói cách khác bọn hắn bên trên đến đập phá, ngươi tìm bọn hắn cảnh sát mặc kệ, bọn hắn đánh ngươi cảnh sát cũng mặc kệ, huống chi những người này là tại cái này 25 dạng dân phong phía dưới sinh trưởng trên nơ. Lương Đức Hoàng dám mắng bọn hắn. Bọn hắn lúc ấy liền phát hỏa, im miệng, thật có lỗi, ta vì ta đồng bạn lời nói xin lỗi, ngươi xin cứ tự nhiên. Bất quá chính làm Lương Đức Hoàng nghĩ đến có phải hay không sẽ có trận đại chiến thời điểm, đột nhiên những người này ở trong một cái nhìn không có gì lạ người đứng dậy. Rất bình tĩnh nói, nghe được hắn, mặc dù bên cạnh hắn 9 người vẫn có một ít khó chịu. Nhưng đô đem miệng đóng lại, nhớ kỹ, nơi này là Hoa Hạ, lại mẹ nó đắc chí, làm chết các ngươi, nhìn xem những người này. Lương Đức Hoàng cảnh cáo bọn hắn một tiếng, sau đó đi tới thang máy trước, ấn thang máy chờ đợi thang máy đến về sau, liền lên lầu. Buster Nivella đến Ray Leon Đức Ronofu, tại sao phải ngăn cản chúng ta? Nhìn xem Lương Đức Hoàng lên lầu. Vừa rồi gọi Lương Đức Hoàng để ra khỏi phòng nữ nhân. Dùng tiếng Nga hướng về người này hỏi. Phải nhớ kỹ, chúng ta mục đích tới nơi này. Đối phương cũng là một cái trên nơ. Nếu như ở chỗ này xảy ra vấn đề gì, trách mặc cho các ngươi giao sao? Lá thẻ cha tư đợt đế cái kia nhã mễ Đức Wilker em bé. Nghe được người này lời nói. Cái kia bát, tốt a. Cái đầu kia mắt cũng nói nghiêm túc lên. Không có cách nào, tên này quá dài, về sau vẫn là xưng hô chức danh a. Một hồi, hai người các ngươi ở tại một gian. Tốt, 9 gian, chỉ sau lưng hai nữ nhân, ra hiệu các nàng ở tại một gian về sau. Cái đầu kia mắt liền đối với chủ tiệm nói ra. Nghe đến mấy cái này người cùng bình giải quyết chuyện này. Chủ tiệm tự nhiên là không có đem người đuổi đi ra ý tứ, mà là cười hì hì mở 9 gian phòng, theo những người này cũng vào ở. Cái quán rượu này liền xem như trụ đầy. Khách sạn đô là như vậy, nhất căn phòng tốt, đều là cùng một chỗ. Gian này cũng là như thế, Lương Đức Hoàng ở là tốt nhất, mà cái đầu kia mắt ở cũng là tốt nhất, cho nên hắn ngay tại Lương Đức Hoàng sát vách. Lúc ban ngày không quan trọng, Lương Đức Hoàng vẫn là làm theo xem tivi, sau đó thu thập hắn đồ vật, chuẩn bị ở chỗ này ở sau một đêm, ngày mai đi máy bay trở về Băng Thành, tiếp lấy hắn liền muốn cân nhắc đi thai tỉnh hoặc là Nam Hải sự tình. Nếu như thai tỉnh là Cinnabar Island, cái kia Seafarm Island là đâu? Đây là cái vấn đề, Abra lúc này cũng đang suy tính. Án lấy nó thuyết pháp, không phải Hương Giang, Úc thành phố, liền là Nam Hải, cũng chỉ có cái này mấy nơi, Lương Đức Hoàng thời gian còn có, cho nên vấn đề không lớn, Lương Đức Hoàng nhớ kỹ, kiếp trước thời điểm muốn đi thai tỉnh còn sẽ có một chút phiền toái. Muốn làm rất nhiều thủ tục loại hình, bất quá một thế này cũng không cần. Bởi vì là trên nơ quan hệ, hải quân mặc dù trên thế giới này còn hữu dụng, nhưng sống dưới nước Pokemon hiệu quả càng tốt hơn. Chí ít gần biển vấn đề không lớn. Cho nên Hương Giang, Úc thành phố, Thai tỉnh những địa phương này đều là rất sớm trước đó liền đã thống nhất. Đi nơi này, liền đi theo trong nước những địa phương khác. Ngồi máy bay, cũng liền đi tới. Một ngày không nói chuyện. Ban đêm Lương Đức Hoàng tự nhiên thu thập xong về sau. Liền chuẩn bị đi ngủ rest. Bất quá hôm nay ban đêm, hắn lại có một ít ngủ không được. Bởi vì cái này khách sạn cách âm kỳ thật cũng không tốt. Mà những cái kia bọn Tây Dương, lúc này đang tại cách vách của hắn họp. Huyên Thuyên nói một đống hắn cũng nghe không hiểu bọn hắn nói là cái gì. Liền là nhao nhao hắn đô có một ít ngủ không được. Nhìn một chút thời gian, hiện tại mới 9 điểm, hắn cũng không tốt lắm đi làm cho đối phương im miệng. Bởi vì cái này thời gian, lấy người hiện đại mà nói xác thực không phải lúc ngủ. Cũng chính là Lương Đức Hoàng ưa thích ở thời điểm này đi ngủ rest mà thôi. Ngươi đi quay xuống, sau đó chúng ta phiên dịch một cái. Có thể là quá nhàm chán, Lương Đức Hoàng liền muốn biết. Bọn hắn nói là vật gì? Thế là hắn liền thả ra Hunter, mở ra hắn điện thoại di động ghi âm công năng, để nó đi ghi chép nhìn. Hunter nhận lấy điện thoại về sau, liền bay vào miệng thông gió. Sự thật chứng minh nó thật rất thích hợp làm chuyện này. Trừ phi có hệ kích Pokemon một mực đang quét hình, bằng không mà nói muốn tìm được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại Hunter đi ghi âm thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng mở ra iPad nhìn lên kịch truyền hình. Đại khái ban đêm tầm 10 giờ thời điểm, đối diện thanh âm ngừng lại, mà Hunter cũng chậm chậm trôi xuống. Làm phiền ngươi, trở về nghỉ ngơi đi. Nhận lấy điện thoại, Lương Đức Hoàng bắt đầu đổ bộ một người thông dịch trang web. Cố gắng muốn đem những này người nói tới tiếng Nga cho phiên dịch tới. Sự thật chứng minh, ra sờ người chỗ 407 nói tiếng Nga cũng không phải đặc biệt tiêu chuẩn. Kỳ thật bất kỳ lời nói đô có mình phương ngôn ở bên trong. Nước Mỹ đều nói Anh ngữ, nhưng là các châu cũng là nói sẽ có khác biệt. Hoa Hạ nói tiếng phổ thông, cũng là các tỉnh đô có một ít xuất nhập. Những này bọn Tây Dương cũng là như thế. Cho nên phiên dịch phần mềm cũng không thể hoàn toàn phiên dịch tới. Chỉ có thể đạt được một chút mơ hồ đáp án. Từ những này đáp án bên trong, Lương Đức Hoàng vẫn nhận ra một ít gì đó. Nói thí dụ như một cái địa danh, nằm ngay cả thành phố, còn có rất nhiều đoàn đội, còn có tồn tại trong truyền thuyết các loại. Từ những này nhỏ xíu lời nói bên trong, Lương Đức Hoàng dường như cảm thấy những này bọn Tây Dương tới này tuyệt đối có chuyện gì muốn làm. Năm ngay cả ao, bọn Tây Dương, còn có đột nhiên đến cái này chắc tử du, tồn tại trong truyền thuyết, ếch, khả năng ngồi không lên phi cơ. Nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện, Lương Đức Hoàng vỗ vỗ trán. Sự tình quả nhiên không có tưởng tượng đơn giản như vậy a. Mà hắn tìm đường chết chi hồn, ếch, lòng hiếu kỳ dường như lại thăng lên. Với lại hắn mơ hồ cảm giác được, lần này là sự kiện lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.